Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1161, Trấn huyết phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai xé toang, đến cùng là hộ long các chủ, hay là lão giả áo xám? Còn có ai tiếp xúc qua quyển sách này? Đến cùng muốn giấu giếm cái gì? Trương Nhược Trần cau mày, nhưng Thủy Chung suy nghĩ không ra nguyên nhân trong đó. Cuối cùng, chỉ có thể đem việc này gác lại. Tạm thời không suy nghĩ thêm nữa. Trương Nhược Trần bắt đầu học tập một chút tri thức trên huyết tộc mật quyền. Chủ yếu là muốn nắm giữ phương pháp phân biệt bất tử huyết tộc. Cùng một chút thủ đoạn đối phó với bất tử huyết tộc. Trấn huyết phù, một loại thủ đoạn đối phó bất tử huyết tộc trong đó. Chính là sử dụng trấn huyết phù. Chỉ cần đem trấn huyết phù dán ở trên thân bọn họ. Liền có thể trấn trụ huyết khí trong cơ thể của bọn họ. Từ đó để bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Phía trên một tờ giấy trong huyết tộc mật quyền, hết thảy vẽ có 4 đạo ấn phù. Chỉ cần tham khảo ấn phù đường vân, liền có thể đem trấn huyết phù khắc họa đi ra. 4 đạo ấn phù không giống nhau. Một đạo so một đạo phức tạp. Một đạo so một đạo huyền ảo. Sử dụng trấn huyết phù, ngược lại là một loại thủ đoạn đơn giản trực tiếp nhất. Nếu là có thể khắc họa ra đại lượng trấn huyết phù, đối phó bất tử huyết tộc như thế nào việc khó. Lập tức, Trương Nhược Trần lại nhẹ nhàng lắc đầu. Lầu bầu nói, coi như muốn đem huyết tộc mật quyển công bố ra ngoài. Cũng không thể đem 4 đạo ấn phù công bố ra ngoài. Một khi bất tử huyết tộc biết phương pháp khắc lục 4 đạo ấn phù, khẳng định sẽ nghiên cứu ra thủ đoạn phản chế ấn phù. Phương pháp khắc lục 4 đạo ấn phù chỉ có thể nắm giữ trong tay số ít người. Sau đó, Trương Nhược Trần đem tinh thần lực hoàn toàn điều động, nghiên cứu đạo ấn phù thứ nhất. Mặc dù Trương Nhược Trần không có chuyên môn học qua khắc họa cùng luyện chế phù lục, nhưng là tinh thần lực của hắn đủ cường đại. Rất nhiều thứ vừa học liền biết. Tinh thần lực càng là cường đại, học tập tốc độ cũng liền càng nhanh. Luyện chế trấn huyết phù vật liệu khá đặc thù. Nhất định phải sử dụng thánh cốt chế tác lá bùa. Sử dụng thần huyết làm mực nước, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Vô luận là thánh cốt, hay là thần huyết, đều là bảo vật vô cùng chân quý. Đặc biệt là thần huyết, mỗi một giọt đều giá trị liên thành. Sử dụng thần huyết luyện chế phù lục, đơn giản không thể lại xa xỉ hơn. Một tấm trấn huyết phù vật liệu, đã đầy đủ để một cái thánh giả môn phiệt chùn bước. Muốn đại lượng luyện chế, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Sớm biết thánh cốt có thể dùng để luyện chế trấn huyết phù, liền nên đem thi thể những thổ dân võ thánh kia, toàn bộ đều thu nhập tiến đồ quyền thế giới. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, cảm giác được tiếc nuối cùng đáng tiếc. Hiện tại, Trương Nhược Trần coi như vận dụng không gian truyền tống trận quay trở lại. Đoán chừng cũng là một chuyến tay không. Muốn trong tinh không đang cuộn trào, tìm tới viên tinh cầu giết chết mấy vị thổ dân võ thánh kia. Cùng mò kim đáy biển không hề khác gì nhau. Trương Nhược Trần tại đồ quyền thế giới, vẫn tìm được một chút thánh cốt. Xác thực nói, chính là thánh vương cốt. Những thánh vương cốt kia, là từ trên thi thể thanh hỏa huyền vũ bóc xuống. Thánh vương cốt cùng huyền vũ xác ngoài, chính là thanh hỏa huyền vũ cuối cùng còn thừa lại một chút vật có giá trị. Tiểu Hắc đã từng sử dụng một bộ phận thánh vương cốt luyện chế những vật khác. Bởi vậy, còn lại thánh vương cốt đã không nhiều. Thanh hỏa huyền vũ thánh vương cốt tương đương cứng rắn. Cho dù Trương Nhược Trần sử dụng trầm uyên cổ kiếm, cũng hao tốn không nhỏ khí lực, mới cắt chém thành lá bùa cốt chất mỏng manh như cọng tóc. Thần huyết năng lượng ẩn chứa cực kỳ cường hoành. Bởi vậy, nhất định phải thận trọng khắc họa. Hơi có chỗ sơ sẩy, thần huyết liền sẽ hủy đi cốt chất lá bùa. Trương Nhược Trần lấy ra một chi sử dụng tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ luyện chế minh bút. Dính lấy thần huyết, nho nhỏ cẩn thận tại trên lá bùa cốt chất khắc họa. Ngay tại thời điểm khắc họa một nửa, Trương Nhược Trần không cẩn thận khắc sai một bút. Lập tức, thần huyết năng lượng xuyên vào cốt chất lá bùa. Xẹt xẹt, cốt chất lá bùa bắt đầu cháy rừng rực. Trong khoảnh khắc, biến thành tro tàn. Trương Nhược Trần cảm giác được đau lòng. hủy đi không chỉ có là một tấm lá bùa, đồng thời cũng tổn thất hai giọt thần huyết. Trương Nhược Trần lấy ra tấm thứ hai cốt chất lá bùa, không ngừng cố gắng, tiếp tục khắc họa, thất bại, liên tiếp thất bại 7 lần. Rốt cục, tại thời điểm lần thứ 8, Trương Nhược Trần đem tờ thứ nhất trấn huyết phù khắc họa đi ra. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, thở ra một hơi thật dài. Đã có một ít vui sướng, cũng có một chút cảm khái. Hao phí 15 giọt thần huyết, mới khắc họa thành công một tấm trấn huyết phù. Tốn hao dạng này cũng quá to lớn, làm cho đau lòng người a. Trương Nhược Trần trên mặt cười khổ. Bất quá, nhìn thấy trong tay trấn huyết phù, trong lòng vẫn có một ít cảm giác thành tựu. Kỳ thật, khắc họa một tấm trấn huyết phù chỉ cần 3 giọt thần huyết, mấu chốt là xác suất thành công quá thấp, cho nên mới tiêu hao đại lượng thần huyết. Mỗi thất bại một tấm, Trương Nhược Trần trái tim đều đang chảy máu. Chỉ cần khắc họa thành công một tấm, xác suất thành công hẳn là sẽ tăng lên không ít, Trương Nhược Trần nói. Sau đó, Trương Nhược Trần liên tiếp lấy ra 10 cái cốt chất lá bùa, chỉnh chỉnh tề tề đập vào cùng một chỗ, liên tiếp không ngừng khắc họa. Cuối cùng, 10 cái lá bùa, thành công 3 tấm, 3 thành xác suất thành công hay là quá thấp, Trương Nhược Trần vẫn chưa đủ. Thế là, tiếp tục luyện tập, tiếp tục khắc họa, cũng không biết hao tốn bao lâu. Trương Nhược Trần trong tay trấn huyết phù số lượng đã đạt tới 30 tấm. Xác suất thành công cũng tăng lên tới 5 thành. Cơ hồ mỗi khắc họa 2 tấm, liền có thể thành công 1 tấm. Khắc họa phù văn chỉ là bước đầu tiên, còn muốn tiến hành bước thứ 2. Chỉ dùng hỏa diễm hoặc là bí thuật khác đem phù lục bảo tồn lại. Khi sử dụng, tu sĩ chỉ cần đem thánh khí rót vào trong đó, phù lục liền có thể phát huy ra uy lực vốn có. Trương Nhược Trần đem 30 tấm trấn huyết phù toàn bộ luyện chế ra một lần, để vào tiến nhẫn không gian. Tiếp đó, bắt đầu nghiên cứu tấm ấn phù thứ hai trên huyết tộc mật quyền. Tấm ấn phù thứ hai phù văn số lượng, so ấn phù thứ nhất mấy lần, càng thêm phức tạp, càng thêm rườm rà. Vẻn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm nó quan sát đều để Trương Nhược Trần cảm giác được hoa mắt váng đầu. Tấm phù lục thứ hai khẳng định là dùng tới đối phó thánh giả trong bất tử huyết tộc. Bằng vào ta hiện tại phù đạo tạo nghệ, căn bản là khắc họa không ra. Tấm phù lục thứ hai yêu cầu cao hơn, nhất định phải sử dụng thánh vương cốt chế tác lá bùa. Khắc họa một tấm trấn huyết phù, ít nhất cũng phải tốn hao mấy chục giọt thần huyết. Lúc trước, Trương Nhược Trần khắc họa tờ thứ nhất trấn huyết phù đã hao tốn hơn 200 giọt thần huyết. Nếu là luyện tập khắc họa tấm thứ hai trấn huyết phù, cho dù hắn có nắm giữ không ít thần huyết, đoán chừng cũng muốn hao phí đến sạch sẽ. Trương Nhược Trần tìm tới Tiểu Hắc, để nó nghiên cứu 4 tờ trấn ngục phù ấn phù. Tiểu Hắc tạo nghệ trên phù đạo cao minh hơn Trương Nhược Trần được nhiều. Có lẽ có thể đem tấm thứ hai trấn huyết phù khắc lục đi ra. Tiểu Hắc trải qua một phen cẩn thận nghiên cứu, nói, 4 tờ ấn phù, theo thứ tự là 4 cái cấp bậc. Tờ thứ nhất trấn huyết phù, có thể dùng tới đối phó bất tử huyết tộc bán thánh. Tấm thứ hai trấn huyết phù, có thể dùng tới đối phó bất tử huyết tộc thánh giả. Tấm thứ ba trấn huyết phù, có thể dùng tới đối phó bất tử huyết tộc thánh vương. Tờ thứ tư, Tiểu Hắc trong hai mắt toát ra chói mắt tinh mang, nói, tờ thứ tư trấn huyết phù rất có thể trấn áp lại bất tử huyết tộc huyết đế. Ta đi, chỉ cần có thể đại lượng luyện chế 4 loại trấn huyết phù đối phó bất tử huyết tộc, còn không như chơi đùa. Trương Nhược Trần tức giận, nào có cái gì dễ dàng, cho dù là đơn giản nhất bán thánh cấp trấn huyết phù chú, cũng không phải phù sư bình thường có thể luyện chế ra tới. Huống chi là thánh cấp trấn huyết phù, thánh vương cấp trấn huyết phù, về phần đại thánh cấp trấn huyết phù, thiên hạ hôm nay, đoán chừng không ai có thể luyện chế ra tới. Muốn luyện chế ra đại thánh cấp trấn huyết phù, nhất định phải sử dụng thần cốt chế tác lá bùa, tốn hao thần huyết cũng nhiều vô cùng. Điểm trọng yếu nhất, nhất định phải là phù sư tinh thần lực đạt tới đại thánh cấp bậc, mới có thể khắc họa thành công. toàn bộ Côn Lôn giới, tinh thần lực đại thánh đều không nhất định có. Huống chi là phù sư đem tinh thần lực tu luyện tới loại trình độ kia. Trương Nhược Trần hỏi, người đến cùng có thể hay không đem thánh cấp chấn huyết phù khắc họa đi ra? Nếu là muốn về huyết thần giáo đối phó bất tử huyết tộc người ẩn núp. Như vậy, tự nhiên là muốn nắm giữ thánh cấp chấn huyết phù, mới bảo đảm nhất, người có thể cho bản hoàng cung cấp bao nhiêu thần huyết? Tiểu Hắc hỏi, tại âm gian, Trương Nhược Trần đích thật là đạt được một ao thần huyết. Nhưng là, hắn tu luyện nhục thân tiêu hao gần một nửa, thời điểm trùng kích nhục thân thành thánh, khẳng định còn phải tốn phí một số lớn. Hiện tại, hắn còn có thể chi phối thần huyết, kỳ thật đã không nhiều. 2000 giọt, Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc gật đầu mật cái, nói, bản hoàng thử một lần đi, có thể thành công hay không? Thật đúng là khó mà nói. Tiểu Hắc tại trận pháp, luyện khí, luyện đan, ngự thú phương diện đều có tạo nghệ cực kỳ cao thâm. Duy chỉ có đối với phù đạo nghiên cứu muốn yếu kém một chút. Bởi vậy, nó cũng không dám khoe khoang khoác lác nhất định có thể đem thánh cấp chấn huyết phù luyện chế ra tới. Liên tiếp nghiên cứu 3 ngày, Tiểu Hắc mới được động, bắt đầu khắc họa, trải qua hơn 10 lần nếm thử. Nó toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Lãng phí tiếp cận 300 giọt thần huyết. Người đến cùng được hay không? Trương Nhược Trần nhìn xem thần huyết cùng thánh vương cốt không ngừng tiêu hao. Cảm giác được tương đương đau lòng. Thánh cấp chấn huyết phù so bán thánh cấp chấn huyết phù không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Nào có dễ dàng như vậy có thể khắc họa đi ra. Tiểu Hắc ôm lấy huyết tộc mật quyền. Tiếp tục nghiên cứu. Một bên nghiên cứu. Một bên luyện tập, rất nhanh 1000 giọt thần huyết liền tiêu hao ra ngoài. Phải biết, một giọt thần huyết đều có thể bán đi giá trên trời. Mới mấy ngày trôi qua, Tiểu Hắc liền tiêu hao 1000 giọt thần huyết. Cho dù là một trung cổ thế gia đoán chừng đều nhịn không được. Trương Nhược Trần vuốt vuốt huyệt thái dương. Đã nhanh muốn thổ huyết. Không dám tiếp tục xem tiếp. Lo lắng sẽ bị tức chết. Cùng Tiểu Hắc tách ra. Trương Nhược Trần đem Triệu Thế Kỳ triệu kiến tới. Triệu Thế Kỳ cường độ tinh thần lực đã đạt tới cấp 49 đỉnh phong. Khoảng cách tinh thần lực thành thánh cũng liền chỉ thiếu chút nữa. Coi là Minh Tông cao tầng. Triệu Thế Kỳ hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Dò hỏi, Tông chủ, người có chuyện gì muốn phân phó thuộc hạ? Trương Nhược Trần nói, ta còn muốn tiếp tục tại đồ quyền thế giới đợi một thời gian ngắn. Người về trước huyết thần giáo. Giúp ta tìm hiểu thế cục trong giáo. Mặt khác, giúp ta tra một chút U Tự Thiên cung cung chủ cùng hai vị phó cung chủ nội tình. Càng kỹ càng càng tốt. Lĩnh mệnh, Triệu Thế Kỳ lui xuống đi. Rời đi đổ quyền thế giới. U Tự Thiên cung, là huyết thần giáo thập tự thiên cung đứng đầu. Chỉ nghe mệnh tại huyết thần giáo giáo chủ. Phụ trách trấn thủ vô tận thâm uyên. Nhiệm vụ trọng yếu như vậy. Huyết thần giáo giáo chủ làm sao có thể an bài cho một ngoại nhân? Trương Nhược Trần 10 phần hoài nghi. Trong U Tự Thiên cung cao tầng, rất có thể liền có bất tử huyết tộc người ẩn núp. Cách Trương.